Chương 2831, tiểu thất. Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Cầu phiếu phiếu. Coi như ngươi cũng cái gì đều không nhớ rõ, QNZ vẫn như cũ là ta Huyền Nguyên ngoại tôn, là ngươi cha mẹ duy nhất thân nhi tử, điểm này, chúng ta vẫn là sẽ không nhận lầm. Huyền Mộng Lam liên tục gật đầu, mặc dù quá khứ vài chục năm, nhưng dung mạo của ngươi căn bản không có quá lớn cải biến. Mà lại, cát phong trên thân có bớt, trên người ngươi QNZ có. Ngươi chính là của ta nhi tử cát phong. Lao Hầu gạt lệ nói, mất đi ký ức cũng không phải cát phong thiếu gia ngài hy vọng, muốn trách thì trách những cái kia hại ngươi nhân. Cát phong thiếu gia, những năm này ngài chịu khổ. Huyền Nguyên lại cười cười, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, cát phong, ngươi thật không hổ là ta Huyền Nguyên ngoại tôn. Dù là mất đi ký ức, không dựa vào vân gia quan hoàn, cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa. Ha ha ha, người trong thiên hạ làm sao có thể nghĩ đến, danh khắp thiên hạ một kiếm sơn hải Vân Nhược Hàn, vợ ơ y ma là ta Huyền Nguyên ngoại tôn. Vân Nhược Hàn nhìn xem hắn cười thoải mái mặt, cùng Huyền Mộng Lam các nàng một mặt kiêu ngạo, trầm mặc không nói. Huyền Nguyên ánh mắt lại đột nhiên sâu sâu, lại nói, cát phong ngươi nếu là Tiêu Diêu môn đại sư huynh, Tiêu Diêu thất tử đứng đầu. Kia Tiêu Diêu môn đối với chúng ta Bắc Lục đến nói, không coi là người ngoài. Ta nhìn, về sau liền để Tiêu Diêu thất tử nhập vào Mộc Nhạc Các hoặc là Vân gia đi. Kể từ đó, sư đệ của ngươi sư muội cũng sẽ không cần mai một tại Tiêu Diêu môn loại kia không ra gì tông phái. Vân Triệu Hành xoay chuyển ánh mắt, cu nở dê nói theo, nói không sai. Cùng ngươi cùng một chỗ bị mang về tiểu gia hỏa. Chính là Tiêu Diêu thất tử bên trong thiên thủ thần Triệu Lam Lạc Vũ A Hàn giống như đối với chúng ta vân gia không quá hữu hảo, QNZ hoàn toàn không chịu phối hợp, ta nhìn cát phong ngươi vẫn là đi khuyên hắn một chút các ngươi đối tiểu thất làm cái gì một mực trầm mặc ít nói. Vân Nhược Hàn bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Khát máu mà nổi giận ánh mắt nhìn xem ở đây mỗi người, tiểu thất ở đâu tất cả mọi người bị hắn bỗng nhiên buộc phát giật nảy mình. Trinh lăng qua đi, Vân Triệu Hành lúc này không vui nói. Đây là ngươi đối phụ thân nói chuyện thái độ sao? Lam Lạc Vũ tự tiện kích thương ta vân ra cùng một nhạc các người, ta đem hắn mang về giam giữ, có lỗi gì? Lao Hầu cu nở dê lo lắng nói, cát phong thiếu gia, ngài đừng trách lao gia, muốn trách thì trách ta. Ta tưởng rằng Tiêu Diêu môn nhân hại thiếu gia người hôn mê, mới hạ lệnh công kích bọn hắn. Vân Nhược Hàn hít sâu một hơi, mới nỗ lực đè xuống trong lồng ngực lo lắng cùng lửa giận. Tiểu thất ở đâu mang ta đi tìm hắn vân gia thủy lao tối tăm không mặt trời, lại ở mức tấm lãnh. Cho dù là tu vi thâm hậu người đi ở bên trong, cũng có thể cảm giác được đâm vào cốt tủy băng hàn. Vân Nhược Hàn tại lao hầu nâng đỡ, càng đi xuống, trong lòng thì càng lo lắng lo lắng. Tiểu thất từ nhỏ đã là được nuông chiều lấy lớn lên, chỗ nào có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy đi thật lâu, hắn rốt cục thấy được thân ảnh quen thuộc. Chỉ là cái nhìn này, lại làm cho Vân Nhược Hàn con ngươi bỗng nhiên co vào. Thể nội tất cả đau lòng, bạo ngược, điên cuồng cùng sát ý, giống như thủy triều mãnh liệt đi lên. Thủy lao, tên như ý nghĩa, cái này trong lao là có nước. Mà lại, cái này còn không phải nước bình thường, còn là có thể một chút xíu ăn mòn nhân hồn phách, nhục thân thiên thực thủy. Lạc Vũ lúc này liền bị trói tại thiên thực thủy trung ương một cái duy nhất trên bệ đá. Hai tay bị huyền thiết cao cao treo lên. Hai chân thì ngâm tại thiên thực thủy bên trong, máu thịt bé bét. Ở trên người hắn còn có vô số vết roi, bị phỏng. Thậm chí treo lên thân thể lắc lư ở giữa, có thể nhìn thấy phần lưng dùng cực nóng sát xoát xoát ra bạch cốt âm vũ hắn tiểu thất ba ngủ ngon, thân ái đắt nhóm tấu chương xong.